Tại thời điểm nàng đang đắc ý, đèn đuốc trong phòng vốn sáng trưng, bỗng chốc chợt lóe toàn bộ tắt hết, cửa chính và cửa sổ bị gió lớn quật. gocchuyenaudio.com, qua quật lại, ngay cả những thứ đồ khác trong phòng cũng bắt đầu rung rinh. Vân Tuyết Phi ớn lạnh, nhìn bốn phía đen như mực, khí lạnh lùa vào trong phòng thổi nàng cả người rét run, nàng cảm giác đột nhiên mình đứng bất động tại chỗ, chẳng lẽ thật sự có quỷ. Cách chương.